Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Xuân Sắc Tàng Bất Trụ. Thanh Loan Hạ Tân Tình, Tiểu Lam, người cũng làm cái gì, quả nhiên là muốn kỹ càng cùng chúng ta nói. Vô Vọng Tử chi an nguy, việc quan hệ nhân vực an ổn đây này. Sư Thúc Tổ, ta chỉ là say rượu sau khi tỉnh lại lẫn nhau ôm nhau, sau đó ta liền đi rửa mặt, khi đó không có việc gì. Hắn nguyên thần bị thương trọng sao? Cái này động phòng hoa chúc sự tình sao lại náo thành như vậy bộ dáng? Các ngươi sinh hoạt vợ chồng bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. Cái này Linh Tiểu Lam vừa thẹn vừa vội, đều nhanh đem bờ môi cắn nát, ấp úng chỗ nói câu 7, 8 lần có lẽ là có. Ta là vượt qua tự thân ma chướng, dùng chút ít mị dược, say rượu, là thật nhớ không rõ. Thế là các vị lão ẩu đồng thời diện lộ liễu vậy mà chi sắc. Nhìn xem trên giường nằm, khuôn mặt vô cùng trắng bệch Ngô Vọng, mệt đến, nên là, Tiểu Lam, không phải Sư Thúc Tổ nói ngươi, chúng ta Huyền Nữ Tông này cũng không có gì, là vợ chồng các ngươi khuê bên trong sự tình. Có vị lão ẩu thấm thía nói, phải có tiết chế, biết hay không? Vâng, Linh Tiểu Lam thấp giọng nói, đệ tử nhớ kỹ, cầm chút ít cố bản bồi nguyên đan dược đến chính là, lại có thiện y lý, lý thuyết y học. Lão ẩu nói, lão thân vì hắn kỹ càng chẩn bệnh qua, hắn nguyên thần chung quanh có tinh thần đại đạo bảo vệ, lão thân cũng vô pháp nhìn trộm, nhưng đây cũng không phải là cái gì quá nặng thương thế. Trước đây dường như có nguyên thần thần niệm chi lực kịch liệt ba động. Cái này ứng với hắn tu hành cảm ngộ có quan hệ. Linh Tiểu Lam vội hỏi. Có thể cần dùng đan dược hoặc là công pháp phụ tá? Không cần. Bà lão kia ôn thanh nói. Ngươi cẩn thận cảm ứng. Hắn khí tức mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường. Trước đây nên là gặp đại đạo rung động. Có lẽ là ngươi trợ hắn tu hành lúc. Hắn bước chân lớn. Linh Tiểu Lam đi đến bên giường, cẩn thận cảm thụ một trận, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Các vị lão ẩu dặn dò nàng vài câu, tự hành rời nơi đây, đi luyện chế khả năng giúp đỡ Ngô Vọng mau khôi phục đan dược. Trước khi đi, Huyền Nữ Tông mấy vị này trưởng lão còn ngoài sáng trong tối dặn dò Linh Tiểu Lam vài câu, để bọn hắn hai người trẻ tuổi phải hiểu được tế thủy trường lưu đạo lý. Còn có hai vị trưởng lão thuận tay kín đáo đưa cho Linh Tiểu Lam hai cái tầng ngoài đã thay ra họa chụp. Linh Tiểu Lam tiên thức đảo qua, gương mặt xinh đẹp đỏ thành quả táo chín. Đợi buồng nhỏ trên tàu yên tĩnh trở lại, Linh Tiểu Lam thở phào khẩu khí, ngồi tại bên giường nhìn chăm chú lên mê man Ngô Vọng. Nàng lại cẩn thận dò xét Ngô Vọng tình hình, nhưng bởi vì tự thân tu vi vừa rơi xuống, tinh khí thần đều cay độc, cho Linh Tiểu Lam lực bất tòng tâm cảm giác. Cái trán rất nhanh thấm ra mồ hôi dịn. Đợi xác định Ngô Vọng thật không có việc gì, chỉ là bị đại đạo ba động chấn động thần hồn, Linh Tiểu Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng giờ phút này mới phát giác được, chính mình vừa rồi đụng vào Ngô Vọng thân thể lúc, động tác tự nhiên, tùy ý đụng vào, đáy lòng không có nổi lên bất luận cái gì ác cảm. Thậm chí còn nổi lên một chút liên y. Liên y bên trong cất giấu những cái kia để cho người ta mặt đỏ tới mang tay hình tượng. Đây là Linh Tiểu Lam hơi có chút ngạc nhiên. Từ bên cửa sổ đứng dậy đi ra Ngô Vọng quanh người nửa trượng phạm vi. Đưa tay nhắm ngay một bên xó xỉnh bên trong chậu hoa. Có chút một chảo, vài miếng lá xanh đối nàng lòng bàn tay bay vụt mà tới. Nhưng những này phiến lá sắp rơi xuống Linh Tiểu Lam trong lòng bàn tay một cái chớp mắt. Đã bị bộc phát cường quang phá hủy. Linh Tiểu Lam lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Phảng phất cái này vài miếng diệp tử rơi vào nàng lòng bàn tay. Nàng cái này hành bạch ngọc tay liền không thể muốn. Nhân gian vẫn là ô uế. Có thể nàng đi tới giường bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí xòe bàn tay ra. Rơi vào Ngô Vọng trên cánh tay. Theo Ngô Vọng cánh tay truyền đến rất nhỏ xúc cảm, để Linh Tiểu Lam không chịu được hơi híp mắt lại. Đêm đó say rượu ngủ say, không biết hoa rơi bao nhiêu, bây giờ lại chiếu Lương Nhân. Tất nhiên là tâm nhi hoang mang rối loạn. Ngồi tại giường bên cạnh, nàng tự như vậy cúi đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng kia đã khôi phục hồng nhuận khuôn mặt. Tận lực để cho mình nghĩ một chút nghiêm chỉnh họa quyền. Lại nhớ lại trước đây cùng hắn quen biết hiểu nhau đủ loại. Hôm nay cũng coi như xây được chính quả. Tương lai thời gian còn rất dài. Hắn có hắn kinh thiên vĩ địa đại sự muốn đi làm. Chính mình cũng làm là hắn xử lý chút ít sự vụ. Phân chút ít ưu phiền. Kia, Đông Nam vực tự giao cho nàng đi. Linh Tiểu Lam chậm rãi chuyển động thân thể. Hai đầu chân nhỏ khép lại chắp lên. Mũi chân chăm chú sắp hàng. Nàng thân thể nghiêng về phía trước. Cánh tay ngọc khoác lên trên đầu gối. Cái cằm khoác lên cánh tay bên trên. Kia thật mỏng tám áo lộ ra bó chặt bên trong vạt áo. Từng sợi tóc dài giống như rèm trâu trượt xuống. Lại bị nàng đưa tay đẩy ra. Tự như vậy qua một trận. Kỳ thật Ngô Vọng nguyên thần đã vừa tỉnh lại. Giờ phút này lại lâm vào một chút mê võng. Sửa sang lấy chính mình đột nhiên đạt được tin tức. Tiêu mất lấy như vậy cảm giác đau đớn. Trung, đến cùng cải biến cái gì làm sao cảm giác. Trung tại hắn xuất sinh trước đó liền bắt đầu gây sự. Đem hết thảy tất cả đẩy lên hôm nay. Thậm chí Ngô Vọng hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi. Chính mình những này hồng nhan chi kỷ. Phía sau bà Mai người đều là chiếc kia phá chung. Trách không được. Gia hỏa này một mực cẩn thận chặt chẽ. Không ngừng cường điệu nó tuyệt đối sẽ không quá độ can thiệp. Sẽ không dùng bảo lấn chủ. Loại này đối với mình nhân sinh quỹ tích không ngừng can thiệp. Cho dù là hướng phía tốt phương hướng phát triển. Cũng dễ dàng để Ngô Vọng cảm giác khó chịu. Khoát sợ Đông Hoàng Trung. Ai, nói Đông Hoàng Trung đáng sợ không phải liền là nói mình đáng sợ Ngô Vọng giờ phút này chỉ có thể. Như vậy tổng kết, tại chính mình thành tựu Đông Hoàng Thái Nhất, sáng lập ra Đông Hoàng Trung khả năng bên trên, sắp đối mặt cái nào đó so Trúc Long cùng Đế Khốc kẻ địch càng đáng sợ. Trung mục đích, đã biết là hai cái. Đệ nhất, vì gia tăng chủ nhân trong tương lai phần thắng. Nhất định phải để chủ nhân thực lực ở quá khứ tuế nguyệt bên trong trở nên càng mạnh. Thứ hai, trợ giúp Ngô Vọng nhớ kỹ 7-8 tuổi chủng hạ nguyên rùa hình tượng. Tại thắng thảm cái kia khả năng bên trên, chính mình tất nhiên đã mất đi rất nhiều. Mẫu thân, Tiểu Lam có thể đều sẽ vẫn lạc. Tiểu Lam càng là tại thành tựu vận đạo thần thần vị đằng sau còn lâm vào như vậy tuyệt vọng khốn. Cảnh, chung liền là tại sửa chữa những này. Cho Ngô Vọng một cái biển báo giao thông. Để Ngô Vọng tương lai cứu trở về Linh Tiểu Lam. Sở dĩ, chính mình vừa rồi nhìn thấy một màn kia. Trên thực tế tự đại biểu cho Trung đạt thành mục đích này. Bởi vì giờ khắc này, Ngô Vọng đáy lòng ký ức là rõ ràng. Hắn nhớ rõ cái kia mộng cảnh. Nhớ rõ mình bị chủng hạ nguyên rùa lúc. Bị cắn thoáng cái. Cái này a, trước kia một mực căm hận cái kia vận đạo thần. Liền là tương lai Tiểu Lam. Ngô Vọng đáy lòng có chút giờ khóc giờ cười. Lại phạm không tầm thường nửa điểm hận ý. Thậm chí, hắn đã nhận ra chung một hệ liệt bố trí. Có tự nhiên phát sinh một phần. Cũng có chung có thể thúc đẩy bộ phận. Nối liền lại thành toàn thắng thời gian tuyến đản sinh cơ sở. Chính mình 7-8 tuổi bị chủng hạ nguyên rùa đây là cơ sở. Một mực thủ thân như ngọc. Thành sau này cùng Tiểu Lam. Thiếu tư mệnh kết giao lại đạt được các nàng hảo cảm có thể. Tiểu Lam sau này hội. Sẽ. Chấp trưởng vận đạo thần thần vị. Mặc dù bởi vì cùng quả lẫn nhau lẫn lộn. Nhưng nàng tất nhiên là chính mình hiền nội trợ. Hắn tại trên hải đảo gặp tinh vệ. Do dự hồi lâu. Vẫn là không nhịn được đi cùng tinh vệ quen biết. Hẹn hò. Từ đó sâu hơn cùng thần nông lão tiền bối liên quan. Ngô Vọng tinh tế phân tích, đột nhiên phát hiện, tại mình cùng thần nông giao tình bên trong, tinh vệ tồn tại kỳ thật rất trọng yếu. Nàng không chỉ đưa đến, thần nông đối Ngô Vọng đang thưởng thức trên cơ sở cho càng nhiều duy trì. Cũng làm cho Ngô Vọng đang do dự muốn hay không giúp nhân vực lúc. Cho Ngô Vọng càng nhiều động lực, thiếu tư mệnh lại càng không cần phải nói ai chính mình cùng thiếu tư mệnh tại trên biển đông gặp. Nhau nữ sử thần sinh ra sự kiện. Nhưng thật ra là hắn cùng thiếu tư mệnh lẫn nhau đối thoại. hiểu rõ bắt đầu, đổ ước, thắng thua, thiếu tư mệnh Thù Tín phóng Ngô Vọng rời đi, đặt vững bọn hắn sau này có ấn tượng tốt cơ sở. Vấn đề tùy theo mà tới, lần kia sự kiện kíp nổ, Đại Lãng cốt đoá đội tàu bị cự giải nuốt, phía sau đến cùng có hay không chung cái bóng Ngô Vọng lúc ấy cũng cảm giác có chút kỳ quặc. Những này không khỏi quá mức trùng hợp, thực lực không chỉ là bao quát cá thể, cũng bao quát bên cạnh mình bào trạch, chiến hữu, cùng chính mình sáng lập thế lực, cá nhân thực lực là có trên trần nhà giới hạn. Ngô Vọng tin tưởng vững chắc điểm này, chung sở tác sở vi, nếu như là vì để cho thế lực của mình tổng thể càng hoàn chỉnh, càng cường đại, kia hết thảy đều có thể giải thích, chỉ là tại lúc này, Ngô Vọng bên cạnh tụ tập được những này vững chắc thế lực, đã có thể xưng kinh khủng. Phân thân tinh thần chiếm cứ Bắc Dã, là tương đương với Ngô Vọng trực tiếp có được Bắc Dã. Chúng sinh niệm lực suy cho cùng vẫn là Ngô Vọng vật trong bàn tay. Khác nhau chỉ là ở chỗ, thần lực quy về bản thể vẫn là phân thân. Mẫu thân băng thần là Trúc Long thần hệ cường thần. Ngoại công thủy thần chính là Ngũ Hành Nguyên thần. Hồng Nhan thiếu tư mệnh, Phồn Diễn nữ thần, Khuê nữ Hùng Tiểu Mính, Tử Vong nữ thần, Quân sư Vân Trung Quân, Vân Mộng Chi Thần, Chuẩn Nhạc phụ nhân Hoàng Thần Nông. Ngô Vọng kỳ thật đã có được đối Thiên Cung phát động một trận chiến dịch, lại chiếm cứ ít nhất 3 thành phần thắng có thể. Nhưng mà, thiên đạo còn không có chính thức thành lập, hư giả nhân duyên thần, tại trong Thiên Cung phí hết tâm tư làm ra rất nhiều đại điện, hoàn thiện hôn nhân gả cưới quy củ, lại chỉ là tóm trật tự đại đạo lông dê. Căn bản không tâm tư đi làm toàn diện mở rộng, kia là lưu lại chờ thiên đạo thành lập lúc chuyện, chân thực nhân duyên thần, làm, không có người nào, như thế nào đối mặt Tiểu Lam cái kia còn có thể như thế nào đối mặt. Thực chất quan hệ đều đã phát sinh, đây chính là chính mình Tiểu Kiều Thê, sau này tất nhiên là sủng ái, bưng lấy, chớ có để nàng làm bị thương, thậm chí, Ngô Vọng giờ phút này đã động suy nghĩ. Muốn cho những người khác trong tương lai kế thừa kia, vận chi đạo. Để Tiểu Lam một mực đứng tại phía sau mình chính là. Đương nhiên hắn không thể quá lớn nam tử chủ nghĩa. Tiểu Lam muốn làm cái gì? Nghĩ làm cái gì sự nghiệp? Hắn cũng không thể ngăn đón. Chưa từng nghĩ, kia nguyền rủa chung quy là không hận nổi. Ngô Vọng đáy lòng không hiểu cảm khái. Chậm rãi lắc lư mí mắt, làm ra thức tỉnh hình. Tiểu Lam lập tức cúi người quan sát hình dạng của hắn. Giờ phút này, Ngô Vọng vẫn như cũ thừa nhận nguyên thần trọng thương. Nhưng cái này trọng thương tại thần lực quán chú cấp tốc chữa trị. Hắn đột nhiên đưa tay nắm ở Linh Tiểu Lam eo nhỏ nhắn. Đưa nàng kéo vào trong ngực. Linh Tiểu Lam vội vàng không kịp chuẩn bị thở nhẹ âm thanh. Gặp Ngô Vọng lại cao nâng chiến kỳ. Vội nói, Vô Vọng huynh. Người thương thế còn không có khỏi hẳn. Ừ, Ngô Vọng đại thủ nhẹ nhàng bắt được dưới. Hai mắt mở ra một tia. Cười nói. Người gọi ta cái gì? Linh Tiểu Lam nhất thời xấu hổ không thể. Khuôn mặt ửng đỏ. Quay đầu nhìn về phía một bên. Yếu ớt mũi âm thanh địa đạo câu. Phu quân, Ngô Vọng cười hai tay ôm cái này xinh đẹp tiên tử. Cười nói. Cái gì không nghe rõ? Phu quân, nhiều hô vài tiếng. Phu quân, Linh Tiểu Lam làm bộ muốn cắn Ngô Vọng lỗ tai, hung ác chỗ hô vài tiếng, phu quân, phu quân, lại bại bởi Ngô Vọng ngẩng đầu tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổ tức, kêu lên, nương tử, Ngô Vọng thân thể xoay chuyển, bên màn tre rơi xuống, phục du viên, dạo chơi công viên mấy ngày, Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam một trước một sau rời đi nơi đây buồng nhỏ trên tàu. Lúc đầu, Ngô Vọng là nghĩ lôi kéo Linh Tiểu Lam đi bên ngoài đi dạo một vòng. Nói cho người khác biết hai người bọn họ chính thức kết thành đạo lữ. Nhưng Linh Tiểu Lam lại là mặt mỏng vô cùng. Nàng nói, như thế đối ngươi có phải hay không lợi? Ta biết trong lòng ngươi có ta liền tốt. Thiếu tư mệnh tỷ tỷ ta cũng đã gặp qua. Phồn diễn nữ thần còn có thể như vậy đơn thuần. Quả thực có phải hay không dễ dàng? Cái này, Ngô Vọng lúc ấy vuốt vuốt mái tóc của nàng. Không biết làm sao, EQ đột nhiên bị thiếu tư mệnh đồng hóa. Nhỏ giọng hỏi, người hội sẽ để ý những này sao, đơn giản. Chính mình mất mạng, Linh Tiểu Lam lại là u thở dài, tựa ở Ngô Vọng đầu vai, thấp giọng nói, ai không muốn cùng người thương gần nhau gắn bó, chỉ là ta biết ngươi tiếp nhận cỡ nào áp lực, thiếu tư mệnh so ta cùng Tinh Vệ muội muội càng có thể giúp đỡ ngươi. Lúc đầu cảm tình sự tình dây dưa những này có chút không ổn, cũng quá mức hiệu quả và lợi ích, nhưng ta nếu là dùng tiểu tính tình hỏng đại sự, vậy thì không phải là ảnh hưởng đến ngươi ta, càng sẽ liên lụy nhân vực cùng thiên địa ở giữa sinh linh. Ngươi không có gì ngoài thiếu tư mệnh, chớ có trêu chọc cái khác nữ thần, ta tất nhiên là sẽ không nhiều giận ngươi. Ngô Vọng loại trừ nắm lỗ mũi cười ngây ngô hai tiếng, coi là thật không biết nên như thế nào đáp lời, đầy ngập tình ý không thể báo đáp, chỉ có thể dùng sống lưng chi lực, cương nhu cùng tồn tại. Giờ phút này, Ngô Vọng trở về phong thần trước đại trận, nhóm thứ hai thiên cung thuyết khách đã đến đông nam vực biên cảnh. Không phải vậy hắn làm sao có thể đi ra kia, khuê các hắn cũng không thể bởi vì những cái kia không trọng yếu chính sự, liền như thế kiều thê đều bỏ đi. Linh Tiểu Lam ý tứ là đem việc này giữ bí mật, nhưng Ngô Vọng tăng trưởng đạo cảnh, cùng Ngô Vọng mất đi thuần dương chi lực về sau, tự thân phát tán ra thành thục khí chất, làm sao có thể giấu giếm được thân là phồn diễn nữ thần thiếu tư mệnh. Ngô Vọng hiểu được, nên thẳng thắn vẫn là phải thẳng thắn, cùng lắm thì tự mặt dày vô sỉ chỗ hô lên câu kia, các ngươi đều là của ta cánh. Tiêu Kiếm đạo nhân vội vàng mà đến, đối Ngô Vọng thấp giọng nói, lần này tới chính là Mộc Thần cùng Thổ Thần, hai đại thiên cung cường thần đồng thời hiện thân, chúng ta nơi này cao thủ số lượng tuyệt đối không đủ. Ngô Vọng cẩn thận suy tư trận, cười nói, cái này không cần phải lo lắng, gặp chiêu phá chiêu liền có thể, bọn hắn sẽ không động thủ, không biết. Ngô Vọng lắc đầu, Thổ Thần có lẽ sẽ có kỳ chiêu, truyền lệnh xuống đi, nếu bọn họ xuất thủ cướp đoạt cái này bảy thần tựu cho bọn hắn. Mặc dù cái này đối ta tới nói, lần này tại thiên cung khởi thế hội, sẽ bị ngăn trở, nhưng cũng tránh cho nhân vực sinh ra không cần thiết hao tổn. Tốt, Tiêu Kiếm đạo nhân ứng tiếng, quay người liền muốn đi các nơi truyền lệnh. Chính lúc này, xanh thẳm trên bầu trời, một tiếng to rõ hót gọi vang vọng vân bên cạnh. Đạo đạo mục quang ném đi phía tây bầu trời, gặp được cái kia tại trên bầu trời dương cánh bay lượn, thân hình chính bởi phai mờ dần dần ngưng là thật chất Thanh Loan Điểu. Thanh Loan Tây Vương mẫu nó tới này làm cái gì? Ngô Vọng còn không có thông thả lại sức, Tiêu Kiếm đạo nhân đã là hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn xem Ngô Vọng. Cái này đạo nhân đáy mắt thiêu đốt lên hừng hực bát quái chi hồn, tạm thời bỏ kia thanh nhã vận đạo, đối Ngô Vọng nháy mắt ra hiệu, nhún vai chọn cái cằm, nhỏ giọng nói, người cùng Linh Tiên Tử Ngô Vọng cũng đột nhiên nghĩ đến trước đây Tây Vương mẫu treo thưởng sự tình, đáy lòng ám đạo vài tiếng lợi hại, những cái kia cựu thần không thể khinh thường a. Vô sự, vừa vặn nhờ vào đó đối ngoại biểu thị công khai. Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu, đạo huynh đi căn dặn mọi người đi, ta đi nghênh kia Thổ Thần cùng Mộc Thần. Được, trong lòng ngươi hiểu rõ là được. Sách, chậc chậc chậc, Tiêu Kiếm đạo nhân bên miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, chắp tay sau lưng một trận gật gù đắc ý. Ngô Vọng khóe miệng cong lên, thân hình hóa thành hồng quang hướng phía tây bắc hướng mau chóng đuổi theo. Này kiếm tu, đều không có vợ chồng sinh hoạt sao? Tiết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.